Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 179, 179, ta sẽ cho người đến đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ An An vốn tưởng rằng Thất Gia chỉ đưa cô đến nơi khác, không ngờ lại trực tiếp đưa cô lên xe. Phản ứng đầu tiên của cô chính là Trần Hoa. Thất Gia Trần Hoa vẫn đang ở trong buổi tiệc. Ta sẽ cho người đến đón. Tống Chính Ngự trầm mặc, dựa vào ghế xe anh sốt ruột kéo cà vạt và cởi ba cúc áo sơ mi. Cơ ngực tuyệt đẹp dưới lớp áo lộ ra mờ ảo. Mộ An An nhìn thoáng qua, có thể cảm thấy rằng Thất Gia đang có tâm trạng rất tệ. Mộ An An suy nghĩ một chút ngập ngừng hỏi, Thất Gia chú tức giận vì cháu đánh người sao? Ừ, Tông Chính Ngự trả lời trực tiếp, và Mộ An An đáp lại bằng tiếng ừm, này thì hơi sững sờ. Cô chỉ hỏi nhẹ nhàng, nhưng Tông Chính Ngự trả lời một cách nghiêm túc. Nhưng lời này đã bắt đầu rồi, Mộ An An chỉ có thể cứng rắn nói. Vậy cháu sau này ít đánh nhau lại, cùng với tên tiểu tử nhà họ Hoắc kia rất thân. Tống Chính Ngự đột nhiên vứt ra câu hỏi như vậy, trong đôi mắt phượng xinh đẹp khiến người ta không thể hiểu nổi sâu thẳm lạnh lùng. Mộ An An chớp mắt, tên tiểu tử nhà họ Hoắc, ý chú là, tóc xoăn, Hoắc Hiền. Nghe vậy, Tống Chính Ngự lập tức nguy hiểm nheo mắt. Mộ An An lúc trước luôn nói tóc xoăn, nhưng không ngờ bây giờ lại gọi tên của tiểu tử nhà họ Hoắc. Nếu biết trước buổi tiệc rượu ngày hôm nay, Mộ An An chắc chắn sẽ không được đem theo. Mộ An An nhìn ánh mắt nguy hiểm của Tông Chính Ngự, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng lại có chút vui mừng kích động. Thất Gia càng quan tâm đến việc cô gần gũi con trai, điều đó càng thể hiện cách theo đuổi chồng tương lai của cô, là những viễn cảnh đầy lạc quan. Khi Mộ An An hạ mắt xuống, CNGS của Tiểu Hồ Ly lập tức xuất hiện. Sau đó cô cười như chẳng ảnh hưởng gì. Thất Gia tóc xoăn là Hoắc Hiền, vậy anh ta là nhị thiếu gia của nhà họ Hoắc. Ngoại trừ Ngự Viên Loan, địa vị của Hoắc gia ở Giang Thành là không phải tầm thường. Hoắc gia có hai con trai cả là Hoắc Thâm hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh thủ đoạn vô biên. Hắn ta là tinh anh trong giới thương mại, so sánh với đại thiếu gia xuất chúng, con trai thứ của nhà họ Hoắc không được quan tâm, mấu chốt là vị nhị thiếu gia này làm người cũng rất khiêm tốn. Mộ An An không ngờ rằng, đó lại là tóc xoăn. Hắn là nhị thiếu gia của nhà họ, Hoắc cháu rất vui sao? Tống Chính Ngự nhìn thấy nụ cười trên mặt của Mộ An An, sắc mặt càng thêm u ám. Anh rất thích nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ, nhưng lúc này anh cảm thấy nhức mắt vô cùng, bởi vì nụ cười này là dành cho tên tiểu tử tóc xoăn. Cách chương.